Chương 61, ra. Cổ Hoặc Hạo Nam mãn bất tại hồ rút ra tiễn, Lạc Lam ngươi hãy nghe cho kỹ, nhường một chút hai không cho ba, nhìn ngươi là một tiểu nương môn ta vẫn chịu đựng ngươi sù áp áp. Hiện tại ta có thể không phải nhịn ngươi, ngày hôm nay việc này chỉ cần ngươi nhúng vào, kết quả của ngươi cùng không phải bình thường giống nhau. Siêu Lạc Lam Bắc Cung tới lại là một mũi tên, chỉ tiếc một trung tâm hộ chủ kỵ sĩ người chơi đã chĩa vào Cổ Hoặc Hạo Nam trước mặt, cái khiên đưa ngang một cái, chặn một mũi tên này. Cổ Hoặc Chim Chi đã không nhịn được liền xông ra ngoài, Nam ca, không đành lòng, chém chết các nàng này phần phật. Cổ Hoặc Minh người chơi nhất thời tứ tán mở, ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm đứng thành một cái quy củ hình cung, bắt đầu phóng thích kỹ năng. Ta dương lên cánh tay hô, tất cả mọi người thối lui lui xa một chút thế nhưng, lời của ta còn là nói chậm. Hồng Diệp Múa Thu Sơn lúc này đang giết hưng khởi. Nơi nào còn có thể nghe được ta nói chuyện. Mấy viên băng tỷ hệ nở ở trên người hắn bang bang rung động, ma phòng cực thấp kim loại giáp ở ma đạo sĩ khống chế kỹ năng trước mặt cho thấy cực kỳ yếu ớt một mặt. Hồng Diệp Múa Thu Sơn cái kia thật dày cột máu lúc này dường như vỡ tan ống nước tí nhất dạng điên cuồng chậm lại. Ở thời khắc mấu chốt này, còn phải nói huynh đệ, Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bụ Xì Nổ mang theo vài cái chiến sĩ người chơi gào thét xông về những cái này viễn trình người chơi. Nhưng mà Cổ Hoặc Minh người chơi ở chiến thuật rèn luyện hàng ngày cùng ý thức bên trên nếu so với mạo hiểm câu lạc bộ người chơi cao hơn một chút, những chiến sĩ kia lập tức để ngang Nhất Lộ Phong Trần trước mặt bọn họ, đem bọn họ cưỡng ép chia thành tốt nhỏ, từng đôi chém giết. Trong lúc nhất thời, ta cảm giác được Hồng Diệp đã không cứu. Nhưng mà, đang ở một viên gào thét hỏa cầu gần nện ở cái kia tàn huyết trên thân thể thời điểm, mấy đạo màu bạc trắng quang trụ rũ xuống đến rồi trên người của hắn. Đưa hắn lượng máu lập tức rót đầy ta theo ngâm sướng thanh âm phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện gấp rút tiếp viện Hồng Diệp chi kia con số khả quan mục sư đoàn đội, đỉnh đầu của bọn huyệt đều là giống nhau tiền tố kiếm ca. Cổ Hoặc Hạo Nam không kịp kinh hô, nhìn lại đã phát hiện thôn song cửa bị kiếm ca người chơi vây quanh cái nghiêm. Nghiêm thật thật. Ở nơi này chút cao cấp ngoạn gia chúng tinh phùng nguyện bên trong, một đôi tuấn nam mỹ nhân từ trong đám người đi ra, nam là ma đạo sĩ, nữ là mục sư. Ta mở ra danh thiếp nhìn một cái, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ cũng không có lọ gì. Kiếm ca Vân Phong quát khẽ một tiếng, không muốn chết đều ngừng tay chỉ tiếc. Lúc này mạo hiểm câu lạc bộ cùng Cổ Hoặc Minh người chơi đang giết hăng say, làm sao có thể dựa vào câu nói đầu tiên ngừng tay đây, cho nên kiếm ca Vân Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xạ thủ đoàn, ma đạo đoàn, súng máy bắn phá, mạo hiểm cùng người trong giang hồ không chừa một ngống. Cổ Hoặc Hạo Nam tức giận chửi ầm lên. Làm ngươi mụ kiếm ca, lao tử nhất định sẽ trở về rầm rầm vô số hỏa cầu đem Cổ Hoặc Hạo Nam thân thể tiêu diệt. Kiếm ca Vân Phong lắc lắc chính mình pháp trượng, tức giận đến cười không ngừng, cái này bánh nướng, cho là mình là hôi thái lang đây. Trong lúc nhất thời, Cổ Hoặc Minh cùng mạo hiểm câu lạc bộ người chơi thành chó nhà có tang, bảo hộ khu là không vào được, chỉ có thể hướng xa xa chạy, xa xa là không có có phục binh. Nhưng là trên mặt đất vẫn còn có một đống cấp tinh anh phẩm giai cấp hung lang đây, vài cái người chơi bất lưu thần lôi một đám lang, rất nhanh thì bị xé đem thành dê xếp hàng. Thế nhưng, bọn họ bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người chạy trốn. Chỉ có một ngoại lệ, cái này nhân loại chính là Mục Thương, lúc này hắn đang ở không để lại dư lực theo ta liều mạng đao. Hai chúng ta lượng máu đều là đầy, chỉ là ở trên cấp bậc, ta cao hơn hắn 5 cấp. Bởi vì hắn mới vừa rồi bị ta cút một lần, đẳng cấp rơi đến 26 cấp. Kiếm ca cùng luân hồi người chơi cũng không có hỗ trợ, bởi vì ta trong ánh mắt đã truyền lại cho bọn hắn một loại tín hiệu, vậy chính là ta muốn cùng hắn một mình đấu. Không thể không nói, tiểu tử này kỹ thuật thực sự không sai, dưới chân chạy chỗ phi thường linh hoạt, xuất thủ nhanh như thiểm điện, thời cơ không tốt thời điểm tuyệt đối không ra chiêu, chỉ là đang né tránh. Hơn nữa hắn mẫn tiệp sắc thực không thấp, chắc là toàn bộ mẫn thêm điểm đạo tặc, ta liên chạm một cái cũng không có chung. Thế nhưng, cũng chính là hắn vô cùng cẩn thận phá hủy sự tình. Ta trong lúc bất chợt đã gần bước, dưới chân dẫm ra vô cùng thái cực nhanh chu vi hình tròn vũ bộ, chủy thủ trong tay cầm ngược, lưỡi dao thiếp cùng với chính mình cổ tay tử hướng hắn vạch tới. Hắn trong lúc nhất thời đã không có chiêu, chỉ có thể chạy ra xa xa mấy bước, nhưng cứ như vậy, ở giữa ý nguyện của ta, ta thuận tay từ bên hông móc ra là vừa ta y chi cùng, đánh lên tên nổ bắn ra đi, tên rời dây cùng, vạch ra một đạo cũng không ưu nhã đường vòng cùng, ở giữa bờ vai của hắn 1954 mẹ kiếp. Thật là cường lực hắn kinh hô lên nhất thành, thân thể quanh co hướng ta đánh tới chớp nhoáng, chỉ tiếc, ta đã đường gãy phản chạy, một cái tê như vọng nguyệt đánh ra mũi tên thứ hai hắn lảng tránh kỹ năng làm lạnh, cũng không có nghĩ đến ta sẽ chạy đi, một cái không để phòng bị dưới mặt ta một mũi tên đánh trúng ngực 1742 đòn bắn ngang, đưa hắn lượng máu đánh thấy đáy, tuy là hắn không có ngủm, tuy nhiên lại buồn bực chúng cung loại vũ khí đặc hữu ẩn tàng thuộc tính đẩy lùi, cả người chỉ trệ một giây đồng hồ. Mà ta thì đi nhanh sao rơi vọt tới trước mặt của hắn, đao trong tay nhận đã gác ở trên cổ của hắn. Giờ khắc này, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, cư nhiên từ trong mắt của hắn tìm không được một tia kinh sợ. Tài nghệ không bằng người, muốn giết cứ giết đi ổ là một đàn ông, ta thưởng thức ngươi. Mục thương không thèm nói nhắc lại, chỉ là nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ hùng hồn hy sinh bộ dạng. Không phải là độc nhất vô song, hắn những lời này mới nói xong. Mạo hiểm chi vương đã bị luân hồi hai cái đương gia dòng binh nhất lộ phong trần cùng cả Bục Sino giam giữ qua đây. Mạo hiểm chi vương là một do triều Na Ho theo triều Nơ Y ra hỏa, vừa rồi thừa dịp phe mình chiếm làm của riêng thời điểm chạy ra khỏi khu an toàn, giết hai người, lúc này trên đỉnh đầu tên cũng hơi ửng đỏ. Nhất lộ phong trần không chút khách khí, một cước đưa hắn bị đá quỳ trên đất, kẻo là... Ngươi không phải mới vừa rất trâu sao? Mạo hiểm chi vương trên mặt giọt mồ hôi cốt cốt đi xuống tí tách. Thấy hắn cái này hùng dạng tử, ta đã phân tích ra người này đại khái tính tình, lại là một cái chọc nổi không gánh nổi hàng, hiện tại nhất định là sợ mình bị làm thịt rơi đẳng cấp, cho nên người như thế liền cổ hoặc hạo nam cũng không bằng. Thấy lao đại của mình quỳ trên đất, mục thương trên mặt quải bất trụ, cắn răng nói rằng, nhất lộ phong trần, đừng khinh người quá đáng. Sĩ có thể không thể không giết nhục. Nhất lộ phong trần gầm nhẹ nói, người nào trước khi dễ người nào? Mạo hiểm giả rất trâu sao? Nghĩ tại cao y na ho đánh đấm bãi đều được sao? Mục thương hoặc kê, một câu cũng không nói được. Từ hắn loại vẻ mặt này bên trên, ta đã có thể kết luận, cái này người chơi là một giảng đạo lý người, cùng mạo hiểm chi vương, cổ hoặc hạo nam chi lưu hoàn toàn bất đồng. Chỉ tiếc à, cái này cải trắng tốt đều tờ mờ giờ làm cho chút đồ con lợn ủi dao của ta thu vào. Mục thương, ta bội phục ngươi là đàn ông, ngày hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Mạo hiểm chi vương lúc này mặc dù toàn thân run rẩy, lại bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên trang bức bộ dạng, tiểu mục, ngươi đi đi cùng lắm thì chính là rơi tứ cấp mà thôi, ta chịu nổi, chỉ là xin nhờ vị huynh đệ này hạ thủ nhanh một chút, ta sợ đau. Nhất lộ phong trần dương lên trong tay chiến kích, hướng phía trên người của hắn dùng sức ném tới đang ở gần nện ở trên người của hắn thời điểm. Mục thương đã để ngang lão đại của mình trước mặt, hai cánh tay mở ra lảng tránh kỹ năng loại này hình ảnh ta không phải lần thứ nhất gặp được. Như loại này đối với mình lão đại tử trung người chơi ở giả thuyết vong du trung mặc dù rất thưa thớt, lại khách quan tồn tại. Nói thật, ta thưởng thức người như thế. Thế nhưng, ở nơi này trong lúc mấu chốt, đặc biệt ở ta không muốn quá bại lộ tình huống của mình dưới, ta không thể lên tiếng thả hắn. Kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng đã đi tới. Băng Ngưng cái này tiểu nữ một tay lấy ta đẩy ra, cho tỷ tỷ bên ở, cho ta xem là cái nào tiểu tử như thế có loại. Mục thương bất đắc dĩ nhìn ta cười, thì ra ngươi cũng chỉ là một tiểu đệ mà thôi. Ta làm bộ vô lực giải thích, kỳ thực, ta cái quái gì vậy chỉ là một vây xem, bất hạnh dính vào đến rồi các ngươi cái này việc sự tình bên trong, các mỹ nữ, chúng ta cần phải đi. Nơi đây không có chúng ta chuyện gì. Những lời này mới nói xong, kiếm ca Băng Ngưng tâm ngự đã phát qua đây, thông minh, khen một cái các ngươi hướng phía tọa độ 3995, 8588 bên kia đi, bên kia có một mảng lớn gò đất, trong đất đều là làng, chu vi có chúng ta người chơi trông chừng, vừa lúc cho các ngươi làm công sự. Che chắn. Cảm ơn ngươi, Băng Ngưng. Đừng khách khí, cái này đều là Thu Vũ tỷ phân phó. Vừa nói chuyện, ta cho Khổng Nhờ Ợt biết Lý Lẽ Lạc làm một cái thô bỉ nhãn thần, ý bảo nàng theo ta cùng đi. Đi xa sau đó, Lạc Lam lúc này mới tức giận đập ta một cái, phi ca ta mới vừa rồi còn muốn nhìn một chút đoạn dưới đây ngươi đi lần này cái gì cũng không xem được. Ta vô vô tiểu mỹ nữ bả vai, hướng dẫn từng bước hỏi, tiểu nha đầu, chúng ta bây giờ không phải là dính vào chuyện thời điểm, hiện tại điều quan trọng nhất là bảo trụ cấp bậc của mình, thuận lợi ở lại phi phàm phòng làm việc. Tiểu Tĩnh gật đầu, tự nhiên, Phi Ca nói rất đúng. Chúng ta hiện tại cũng không biết mình lão đại là người nào, đối với mấy cái này hành hội thái độ là như thế nào. Nếu như dễ dàng cùng có chút đại thương hội kết liêu sông núi, chẳng khác gì là tự cấp lão đại của mình tìm phiền toái. Lạc Lam có chút mất hứng, tiểu tĩnh tỷ tỷ, ta muốn hỏi ngươi, bây giờ lấy chúng ta chi này đoàn đội nhỏ thực lực, chính chúng ta tổ một đoàn đội không được sao, vì sao nhất định phải ở phi phàm trong phòng làm việc làm cho làm công, bị người ta khi đâu ta xem phi ca thì có làm lão đại khí thế, hiện tại lại cùng kiếm ca các lão đại như thế đầu tính khí, luân hồi các huynh đệ cũng đều đang cầm hắn tiểu tĩnh khoát tay háo, nhưng là, chúng ta chủ kiến tâm đã ở lại phi phàm. Lạc Lam ánh mắt lập tức chuyển tới trên người của ta, vì sao ta không có nói dối, chân chân thực thực hồi đáp, bởi vì này ra trong phòng làm việc, có Phạm Tinh ca công ty cổ phần, Phạm Tinh ca là đem ta mang theo tới huynh trưởng một trong, nếu như không có hắn, không có trời ca, không có thần thoại ca, không có hương hương tỷ bọn họ, căn bản cũng sẽ không có giết chết ma chủ, danh táo nhất thơ y lang lảnh đời sao, cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Ta không thể tháo dỡ người nhà mình góc nhà. Nhưng là, nếu như là như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn giống như chúng ta đảm đương thực tập sinh đâu? Phạm Tình ca cũng tốt, Thiên ca cũng tốt, cũng sẽ không ở nơi này trong lúc mấu chốt cho mình người thương lượng cửa sau. Bọn họ đều là cực kỳ nói nguyên tắc người, ta cũng không muốn để cho bọn họ phá hủy quy củ. Ta chợt vật cười cười, hơn nữa Phạm Tình ca nói qua, phòng làm việc lao đại, sẽ là gia nhân của ta một trong. Ta muốn hắn, ta chờ mong hắn, ta chờ nhìn thấy hắn Lư Sơn chân diện mục, ta hy vọng có thể cùng hắn cùng nhau chế tạo ra người thứ hai độc chiếm thiên hạ. Lạc Lam ngây ngẩn cả người, nửa ngày trời sau mới có lẩm bẩm nói, Phi ca, ra đối với ngươi mà nói thực sự trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu phi thường, bởi vì, ta đã từng là đứa cô nhi, nếu như không phải từng cái người nhà thu dưỡng ta, thu lưu ta, ta có lẽ sẽ đi hướng đọa lạc. Càng có thể sẽ đi hướng tử vong. Cho nên, khi ta mất đi nhà thời điểm, liền đặc biệt tưởng nhớ cho nữa chính mình dựng một ngôi nhà. Cho nên tự nhiên, đây chính là ta mấy ngày nay vẫn luôn đang khuyên ngươi về nhà nguyên nhân. Nói thật, ta thực sự rất hâm mộ ngươi, thậm chí cực kỳ đấu kỵ ngươi có ba mẹ ở thương ngươi bất chi bất giác, viền mắt nóng lên. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.